Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3718, Ma Pháp Sư 18. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ra ngoài hoạt động kết thúc về sau. Nghỉ một ngày làm học sinh nghỉ ngơi một chút. Manda nhìn Ninh Thư có chút thất vọng. Còn nghĩ cùng Ninh Thư cùng nhau tu luyện. Mọi người cùng nhau tu luyện. Tụ tập ở bên cạnh ma pháp nguyên tố càng nhiều. Chỉ cần lẫn nhau không quấy rầy, tốc độ tu luyện càng nhanh. Manda cảm giác chỉ thiếu một chút liền muốn đột phá ma pháp học đồ. Thế nhưng là hoạt động kết thúc, nàng cũng không có lý do quấn lấy Avril. Manda lấy dũng khí, đối Ninh Thư nói, ta có thể đi tìm ngươi sao? Ninh Thư vô tình nói, có thể nha. Manda cao hứng, đến nhà ngươi đi tìm ngươi. Ninh Thư nhìn Manda một chút, trong lòng rõ ràng nàng là có ý gì. Nghĩ nghĩ, gật đầu, có thể. Manda lập tức nói, vậy được, ta ngày mai đi tìm ngươi. Ninh Thư lên xe ngựa, Mia cũng hậm hực đi theo lên xe ngựa, dùng ánh mắt an ủi tình huống không tốt Rita. Trên xe ngựa, Mia vẫn nghĩ tìm cơ hội cùng Ninh Thư nói chuyện, nhưng đối phương tựa hồ cũng không nghĩ để ý tới chính mình, làm Mia tìm không thấy câu chuyện. Sáng sớm hôm sau, Manda liền sớm đến rồi phủ bá tước. Trong đại sảnh câu nệ chờ không nhúc nhích. Mia tựa hồ lại muốn cướp người hầu việc để hoạt động, nhưng người hầu căn bản cũng không dám để cho Mia làm, liền sợ chính mình không có hoạt kiến. Bá tước phu nhân nhìn thấy Manda, rụt rè hỏi, người dùng qua điểm tâm sao? Muốn hay không cùng nhau ăn chút? Manda nhìn trường trường dùng cơm bàn, xa hoa vô cùng, phía trên bầy biện, bằng bạc giá cắm nến, hoa tươi tiên diệm ướt át, bầy biện phong phú bữa. Sáng, Manda cũng không dám nhìn, vội vàng khoát tay, không cần, ta ăn xong mới tới. Ta ngay tại bên cạnh chờ Avril liền tốt. Bá tước phu nhân làm người hầu cho Manda một ít điểm tâm, làm nàng ở bên cạnh ăn. Ninh Thư xuống lầu hướng Manda gật gật đầu, làm nàng đợi hội. Trên bàn cơm, Mia vẻ mặt do dự, thỉnh thoảng nhìn về phía bá tước cùng bá tước phu nhân. Ninh Thư liếc qua Mia không nói chuyện. Mia vừa tiếp xúc với Ninh Thư ánh mắt, cả người co quắp một chút, nhưng rốt cuộc lấy dũng khí nói chuyện. Mia trong lòng cho chính mình cổ động, cũng là vì biểu tỷ cùng phủ bá tước. Di phụ, ta có chuyện cho ngươi nói. Mia nói, bá tước bình tĩnh hỏi. Chuyện gì? Mia nuốt một miếng nước bọt, bưng lên sữa bỏ uống một ngụm, mới lên tiếng. Di phụ, biểu tỷ trường học trong tìm người quyết đấu, cùng Walker cùng thái tử. Quyết đấu? Bá tước nghe xong, đến không nhiều lắm phản ứng. Đại ma đạo sư thực lực làm, hắn vô luận đối mặt dạng gì tình huống, đều có tuyệt đối lực lượng đối mặt. Dù là nghe được nữ nhi muốn cùng thái tử quyết đấu, bá tước nhìn về phía Ninh Thư, hỏi, vì cái gì quyết đấu? Ninh Thư đặt dĩa xuống, lãnh đạm mà nhìn Mia hỏi, trong trường học khắp nơi, đều là ngươi truyền ngôn, nói ngươi khi dễ nhỏ yếu, ngươi tức giận hay không? Tức giận. Mia lập tức nói, tất nhiên tức giận. Ninh Thư, vậy ngươi xử lý như thế nào? Mia sững sờ, có điểm mờ mịt, ta không biết, bất quá ta sẽ giải thích. Ninh Thư, nếu như giải thích cũng vô dụng đâu. Mia vẻ mặt càng mờ mịt, bất quá kiên định nói, bất quá ta tin tưởng. Lời đồn, đại dừng ở trí giả. Ninh Thư, lời đồn đại sẽ không dừng ở trí giả, mà sẽ càng truyền càng không hợp thói thường, cùng chính mình không hề quan hệ sự tình, nghe một chút thì cũng thôi đi, sẽ còn bởi vì thú vị thêm mắm thêm muối. Ninh Thư đối bá tước nói, trường học trong đều đang đồn ta khi dễ Mia, có ít người thái độ là mấu chốt, ta đến vì cái này làm chút gì? Bá tước vẫn như cũ bình tĩnh, liền không sợ làm được càng nhiều sai đến càng nhiều. Ninh Thư, tất nhiên không sợ, nếu như tùy ý người khác nói lung tung, chính mình không có chút nào hành động, biệt khuất muốn chết, còn không bằng làm tất cả mọi người không dễ chịu. Ngươi không có chút nào hành động, tùy ý người khác nói. Người khác còn tưởng là ngươi chấp nhận, nhận định là sự thật, càng thêm ra không kiêng nể gì cả. Thích truyền đúng không? Kia không quan hệ, ta liền thích tìm người quyết đấu. Về sau coi như muốn nói, cũng muốn khiến cái này người ở ngay trước mặt chính. Mình không dám mù tất tất, chỉ dám trốn ở âm u nơi hẻo lánh trong. Kề tai, nói nhỏ, vừa nghĩ như thế nghĩ. Rốt cuộc là nàng cái này bị nói thật đáng buồn. Vẫn là, những cái kia chỉ dám tại trong nơi âm u hẻo lánh tất tất tương đối thật đáng buồn. Mia, biểu tỷ thật sự rất hung tàn a. Đột nhiên cảm thấy biểu tỷ quanh thân đều là đen nhánh ác ma chi khí. Liền, trên đầu đều mọc ra ác ma sừng thú. Kia biểu tình tự tiếu phi tiếu. Đáng sợ, bá tước phu nhân nhíu mày. Hỏi, trường học trong như thế nào sẽ có lời đồn? Đãi như vậy, Ninh Thư liêu tóc, đại khái là con gái của ngươi quá ưu tú. Thật xinh đẹp, nhận người ghen ghét, không khai người hận là tầm thường. Mẫu thân, người cái, kia vì nữ nhi cảm thấy kiêu ngạo. Bá tước phu nhân bị nữ nhi đột nhiên xuất hiện tự luyến làm cho im lặng, đối, Mia nói, chuyện này ngươi thay ngươi biểu tỷ giải thích qua sao? Mia, ta giải thích, ta vẫn luôn tại giải thích. Nàng sắc mặt có điểm bất an, nhưng giống như tất cả mọi người không tin ta. Ninh Thư, người đều tin tưởng mình nhận định sự tình. Bá tước phu nhân híp mắt, ánh mắt tại chính mình Mia cùng mình nữ nhi trong. Lúc đó lưu truyền, không nói gì nữa. Bá tước đối nữ nhi nói, người muốn làm cái gì thì làm cái đó. Chú ý phân tắc, là được rồi. Ninh Thư cười một tiếng, hai tay vỗ tay nói, cảm ơn phụ thân. Mia trong lòng phiền muộn, cảm giác chính mình rất xấu hổ, cũng không biết xấu hổ từ đâu mà đến. Dù sao cảm thấy chuyện này nói ra, giống như di phụ cùng gì đều là lạ. Di phụ cũng không ngăn cản biểu tỷ cùng người quyết đấu. Dùng qua điểm tâm, Ninh Thư đối Manda nói, đến phòng ta cùng nhau tu luyện. Manda thả ra trong tay điểm tâm ngọt. Ninh Thư nhìn thoáng qua trên bàn điểm tâm ngọt, bưng cùng nhau đến phòng. Manda nghe lời bưng đĩa đi theo Ninh Thư sau lưng lên lầu. Mia thở dài một hơi. Nếu như nàng là ma pháp sư, nói không chừng còn có thể cùng biểu tỷ cùng nhau minh tưởng đâu. Nghỉ một ngày, ăn không ngồi rồi Mia không biết nên làm cái gì. Từ khi biểu tỷ nói không cho nàng làm phòng bếp trong sự tình, nàng đều không có cách nào làm chút bánh ngọt để giết thời gian. Mia trở lại chính mình gian phòng, bắt đầu xem thuốc phương diện sách. Ninh Thư đối Manda nói, đem điểm tâm ngọt ăn xong, chúng ta liền tu luyện. Manda vội vàng đem bánh ngọt ăn xong, lau trên miệng bánh ngọt vụn, nói, bắt đầu đi. Ninh Thư lên giường, vỗ vỗ chỗ bên cạnh. Lên đây đi, Manda. Hai người lâm vào minh tưởng. Ninh Thư nhất tâm nhị dụng, một bên thu lấy ma pháp nguyên tố, lần lần thu lấy linh khí, tẩm bổ thân thể, tranh thủ làm cận chiến ma pháp sư. Như vậy vừa tu luyện, trực tiếp liền tu luyện đến trời tối. Lúc tỉnh lại, đều đói gần chết. Manda đột phá ma pháp học đồ, thành sơ cấp ma pháp sư. Xem như một cái hơi có thể xem ma pháp sư, trở thành sơ cấp ma pháp sư. Manda mỗi tháng có thể từ ma pháp công hội dẫn tới 8 ngân tệ phụ cấp. Manda gia đình điều kiện không tốt, 8 ngân tệ có thể để cho gia đình trở nên tốt một chút. Manda thực cao hứng, rất hưng phấn, hướng Ninh Thư nói lời cảm tạ. Avril, cảm ơn ngươi. Hết chương.